Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1672, Kim Quy Thủy Tổ. Bất hủ thiên vực hạo kiếp, cả thế gian đều chú ý. Hạt nhân 3000 đại châu đất rung núi chuyển, vạn giáo phát ra cảnh báo thanh âm, báo trước thiên hạ đại loạn. Một vị tiếp một vị lâu không xuất thế lão quái vật. Bước ra sơn môn, triệu tập lão hữu, bước vào chiến trường, đáng sợ sự kiện lớn. Để này chiến hỏa đều muốn đốt khắp cả bất hủ thiên vực. Mặc dù là ngoại giới đại châu đều rung chuyển không thể tả. Tin tức bay đầy trời, vũ trụ chúng sinh kinh hoàng, đầy trời đều là sinh vật khủng bố. Bọn họ sợ run tim mất mật. Đế lộ đánh hừng hực, tuổi trẻ thiên kiêu quật khởi, ở trong đế lộ dồn dập bộc lộ tài năng, nhưng là hiện tại bất hủ thiên vực một đám lão quái vật chết dập. Bất hủ thiên vực không ở vắng lặng, đều muốn tái hiện viễn cổ chảy máu thời đại. Đế lộ thiên kiêu đều miệng đầy cay đắng, lão quái vật tranh bá thiên hạ, bọn họ đều cảm thấy quá kiềm chế. Thời đại này không phải thế hệ tuổi trẻ hoàng kim năm tháng rồi. Nếu như thật đến chảy máu thời loạn lạc, thế hệ tuổi trẻ nhất định là một cái bi kịch. Có người không thể không cảm thán, nếu như thiên đình vẫn còn, lão quái vật sẽ không xuống núi. Người trẻ tuổi có trẻ tuổi người tranh bá hoàn cảnh cùng cách cục. Nhưng hiện tại bọn họ đánh lên. Nói không chắc trong đế lộ một số kinh thế thiên kiêu đạo thống đều bị diệt rồi. Huyết Vân Thủy Tổ một cái ví dụ, Huyết Vân giáo dưới trướng tuổi trẻ thiên kiêu đã bị giết chết. Chủ yếu là hắn chấp trưởng tộc này truyền thế chí bảo. Ai không đỏ mắt a, một khi mất đi gốc gác kinh sợ, mà không có tuyệt đỉnh chiến lực uy hiếp tứ phương, không chính là đế lộ thiên kiêu trong miệng một miếng thịt. Cũng có sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật kích động trong lòng. Hồi tưởng lại một đoạn cực kỳ cổ xưa năm tháng. Luật thiên động địa, đạo tổ tranh bá, sinh linh đồ thán. Cả ngày chết người khó có thể tính toán. Vũ trụ sinh vật đáng sợ nhất đánh cờ. Tranh bá địa bàn, muốn hùng bá thiên vực thời không. Có thể nói là diệt thế cuộc chiến. Đến nay một ít sống năm tháng dài đằng đẵng lão cổ đồng còn nhớ. Thiên đình một mạch đột nhiên xuất hiện, ổn định bất hủ thiên vực đại cách cục. Đoạn kia thời đại quá xa xưa, ở một ít lão quái vật trong ký ức đều có chút mơ hồ. Thiên đình quá mạnh mẽ, sau lưng có thiên vực thời không, huyền hoàng thiên vực chống đỡ. Một ít lão cổ đồng còn nhớ. Thiên đình truyền đạt chiến lệnh, chấn áp đại châu, bất hủ thiên vực liền như vậy ngừng chiến. Tiên môn đạo thống cùng tồn tại thời đại đến. Tiên tộc những thế lực này từ thời đại kia huyền bắt đầu liền cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trung quy ở trước mặt thiên đình lu mờ ảm đạm. Thiên đình chưa từng thống trị bất hủ thiên vực, vẻn vẹn chỉ là ở Cửu Châu thiên đình kiến thiết phân bộ. Đã kinh sợ thế gian. Các người muốn tái hiện thái cổ một trận chiến, máu chảy sông dài, chư thiên nhuốm máu sao? Có đáng sợ lão cổ đồng gầm lên, lời nói như chuông lớn, nổ vang ở thiên địa càn khôn ở giữa, lan truyền ra cực xa. Đều là cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ là cùng thời đại cường già. Uy nghiêm rất lớn, đột nhiên khí huyết khô héo, vẫn tuyệt thế mạnh mẽ. Hắn ở đây hiệu triệu thiên hạ, liên lạc khắp nơi, thỉnh cầu các đại đỉnh phong đại giáo thủy tổ cường già. Cộng phong tan vỡ thiên dương châu, để tránh khỏi chiến sự mở rộng. Đại chiến muốn kết thúc sao? Vạn giáo náo động, không nghĩ tới bọn họ đứng ra là vì để cho bọn họ ngừng chiến. Rốt cuộc đến thủy tổ cự đầu quá nhiều, có tới hơn 10 vị a. Thậm chí nếu như bọn họ đồng ý, còn có thể tiếp tục hiệu triệu thiên hạ cự đầu gia nhập bọn họ trận doanh. Cái này không thể nào. Huyền băng giáo thủy tổ gào thét, một vị nữ tính thủy tổ cự đầu, thương già lọm khòm, chống quải trượng đầu rồng, thả ra vô thượng trật tự quy tắc. Nàng lời nói thê thảm, nói đình chiến liền đình chiến. Bọn họ có biết chúng ta trả giá bao nhiêu đánh đổi? Tiền sử lão đại ca độ mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mấy vị thủy tổ cự đầu trọng thương, nhất định phải cần ra sức uống đồng đại cự đầu chi đạo đạo tổ vật chất, mới có thể phục hồi như cũ. Thậm chí, huyết vân thủy tổ hủy diệt, toàn bộ huyết vân giáo ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Tuyên bố đổ nát, quần tộc tổ địa hiện tại còn nứt ra một cái to lớn hố máu. Chết người khó có thể tính toán. Huyền băng giáo những thế lực này, hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ đối địch thế lực xâm lấn. Quần tộc cũng trọng thương, dắt một phát động toàn thân a. Trận chiến này cuối cùng gây nên quy mô lớn liều mạng. Ai cũng không cam lòng hiện tại rút khỏi đi. Sắc mặt của địa phủ chi chủ cũng âm lãnh, không chịu ngừng chiến. Thiên Dương lão tổ nắm giữ Thái Dương mẫu kinh hắn cực kỳ đỏ mắt, nhưng hiện tại vẫn không có thể giết chết hắn. Bất quá Thiên Dương lão tổ thực lực thông thiên, mà là chức trưởng Táng Thiên Quán tiền sử lão đại ca tương đương không hợp thói thường. Ổn định toàn bộ chiến trường, hắn vốn là có vô địch chiến lực, hiện nay có chấp trưởng đại sát khí, trong thời gian ngắn rất khó ép được hắn. Đương nhiên quan trọng nhất đó là luân hồi dược hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Tiền sử lão đại ca lấy đạo thiên thuật đánh cắp luân hồi dược lực lượng. Liên tiếp mấy ngày, dáng dấp của hắn càng ngày càng già yếu, nhưng chiến lực lại càng ngày càng cái thế. Bọn họ không thể không hoài nghi, tiền sử lão đại ca là ở luân hồi sao? Vẫn là ở tu luyện một loại nào đó đặc thù đại thần thông? Hậu quả này bọn ngươi không chịu đựng nổi. Bất hủ thiên vực không phải các ngươi hậu hoa viên, là thiên hạ đạo thống cộng đồng nắm giữ vũ trụ. Thái thượng giáo những này vô thượng đại giáo thủy tổ cự đầu sắc mặt hơi lạnh. Những người này hiện tại không chịu ngừng chiến để bọn họ nổi giận. Nếu như tiếp tục đánh, hơn 100 đại châu lún xuống, sẽ dao động bất hủ thiên vực căn cơ. Cũng trong lúc đó, đến hơn 10 vị cự đầu biểu hiện lãnh khốc, loáng thoáng liên thủ cộng hưởng thần lực trong cơ thể, muốn đè ép toàn bộ đại châu. Càng có người mở miệng để bọn họ đi ra ngoài đánh, đi xa xôi hư vô khu vực đi đánh. Ha ha ha, liền bằng các ngươi cũng muốn cho chúng ta ngừng chiến. Thiên đình thủy thiên đế phục sinh trở về còn tạm được. Tiên tộc thủy tổ cười nhạt, chấp trưởng Chu Tiên kiếm tỏa ra đồ diệt vạn tiên vô biên khí tức hung sát. Hắn không tin tiền sử lão đại ca có thể cùng bọn họ đánh lâu dài. Đánh tới cái 10 ngày 8 năm, đều sẽ quyết ra một cái sinh tử. Ngươi quá ngông cuồng, ta thiên đình thủy thiên đế cái thế vô địch. Ai nói hắn chết đi rồi? Thanh Long giống to, nó thân rồng nhuộm máu, hầu như không gì không xuyên thủng chân long thân thể, đều nằm dày đặc một ít khe lớn. Hung khí rất nặng, quát mắng tiên tộc thủy tổ cuồng vọng vô tri. Nói đến thủy thiên đế, chiếm giữ ở đây cường giả ai cũng kinh hãi. Năm đó thủy thiên đế tương đương không thể tưởng tượng nổi, chưa từng ra tay, đã ép tới bất hủ thiên vực run rẩy. Đây là một vị đủ để đánh nổ bất hủ thiên vực vô địch đại đế. Vì sao gọi là thủy thiên đế? Bọn họ đều cho rằng đây là thiên đình người thứ nhất đại đế. Hắn sáng lập đế lộ huy hoàng, làm ra bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ chí tôn đế lộ chiến trường, kéo dài đến nay, đời đời nhưng đi ra kinh thế thiên kiêu. Liền hiện tại tới nói, khắp nơi tiên môn đạo thống, có gần một nửa đều là trong đế lộ đi ra cự đầu. Ta không quan tâm các ngươi muốn làm gì. Nói chung trận chiến này muốn chung kết, bằng không bất hủ thiên vực sinh linh đồ thán, cái này nhân quả ai còn gánh chịu. Đến một vài người thái độ đều rất cường ngạnh, nói rõ thái độ, nếu như không chung kết trận chiến này, bọn họ sẽ thiên hướng ai? Này có chút nghiêm trọng. Không khí trong sân chớp mắt căng thẳng. Địa phủ chi chủ biểu hiện lạnh lẽo. Hắn lạnh lẽo âm trầm nói, ngừng chiến cũng được, đem thiên đình năm đó từ đế lộ trung cực địa mang đi đồ vật giao ra đây. Có thể ngừng chiến. Ồ, sắc mặt của Kim Quy Thủy Tổ khẽ biến. Hơi thở của hắn cổ xưa mà lại đáng sợ, tràn ngập nồng nặc, cuồn cuộn năm tháng uy thế. Sống năm tháng quá dài lâu, được xưng bất hủ thiên vực cổ nhất sinh vật. Đến nay vẫn là khí huyết, vẫn nồng nặc, vẫn kinh thế. Kim Quy Thủy Tổ lâu không xuất thế. Truyền thuyết nó liền môn sinh đều không có. Nhưng cũng là bởi vì hắn là cổ nhất sinh vật. Bởi vậy ở đây có rất lớn quyền phát ngôn cùng quyền lên tiếng. Hắn trên người mặc trường bào màu vàng óng, nằm dày đặc kim thân hoa văn, phảng phất ngàn tỷ kim xà nằm ở trên áo bào. Lạnh nhạt nói, nghe nói, năm đó đế lộ trung cực địa một trận chiến, thiên đình thiên đế đều chết trận, chỉ là vì cướp đi một loại nào đó chí bảo. Có người nói cái này cũng là dẫn đến huyền hoàng vũ trụ thoái hóa nguyên nhân căn bản một trong. Hắn câu nói này, đối với người đời chấn động rất lớn, sức ảnh hưởng đặc biệt kinh người. Sắc mặt của Viêm Hoàng khẽ biến, nàng nhào bắt được mùi âm mưu. Kim Quy Thủy Tổ triệu tập lão hữu, lại hiệu triệu thiên hạ, hấp dẫn các đại giáo cường giả mà đến. Hiện tại ở mấu chốt trên, vô hạn phóng to đế lộ chí bảo việc, hoàn toàn là có mục đích đem bão táp dẫn dắt ở trên người thiên đình. Không khí trong sân cực kỳ kiềm chế, khiến người ta đều muốn nghẹt thở. Từng bầy đạo tổ cự đầu, tâm tư thâm trầm, chưa từng mở miệng. Kim Quy Thủy Tổ thân hình cao to, xem ra không phải là một đầu rùa đen lớn, mặc dù là được gọi là thế gian cổ xưa nhất sinh vật. Vẫn khuấy động ra nồng nặc mà lại bá đạo khí huyết ánh sáng. Mắt nhìn tiền sử lão đại ca, nói, tiểu lão đệ, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể hay không nói chuyện năm đó việc. Lão ca ca ta cũng tốt điều giải hai phe ân oán. Tô Viêm ngươi làm sao rồi? Có thể nghe được bọn họ nói cái gì không? Trúc Nguyệt kinh dị, phát hiện sắc mặt của Tô Viêm không đúng. Trong con người có thấu xương sát niệm tỏa ra. Lão ô quy này là lai lịch gì? Tô Viêm sắc mặt tái xanh, cả giận nói, xưng lão đại ca là tiểu lão đệ, làm hắn bác hai, là ai? Ăn thiên đế lá gan sao? Lòng đỏ trứng đều cho hắn làm đi ra. Ở thiên tinh trên lao nhanh bảo tài đều đại hống đại khiếu, tức đến đều muốn ngất đi. Nó đỏ mắt to vọt tới, dọc theo đường đi khói lửa cuồn cuộn, bão táp không ngừng. Trúc Nguyệt đầy bụng không nói gì. Bảo tài đây là tình huống thế nào? Quá cáu kỉnh rồi, ăn một đại dễ long tiên. Không cáu kỉnh mới lạ rồi. Trận chiến này đã giết tới mức độ này, đại ca sẽ không rút đi. Nhưng nếu như thật đánh lên, hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm. Một đám lão bất tử đến rồi, hư hư thực thực ở khuyên can, nhưng là đem đầu mâu vô tình hay cố ý chỉ dẫn hướng về phía thiên đình. Không quản là đế lộ trung cực địa, vẫn là huyền hoàng vũ trụ, đều là khắp nơi khủng bố cự đầu đều rất muốn biết sự tình. Nhưng hiện tại bọn họ biết được việc này bởi vì một món chí bảo. Có thể nào không tâm kinh, có thể nào không cuồng loạn. Ai còn có thể ngồi được? Đây là muốn dẫn dắt thiên hạ sát phạt, cộng chu thiên đình sao? Tiểu lão đệ, sắc mặt của Kim Quy Thủy Tổ có chút không nhịn được. Lão đại ca chưa từng để ý chính mình, thậm chí cũng không nhìn chính mình một mắt. Nó là thân phận gì? Nhưng là thế gian cổ lão nhất sinh vật. Khắp nơi ánh mắt hội tụ ở tiền sử lão đại ca trên người. Hắn sừng sững ở nhuốm máu cương vực ở trong, oai hùng cái thế, đầu đầy sợi tóc xám trắng rối tung, che lấp hắn lãnh khốc mặt, trên đỉnh đầu chìm nổi táng thiên quán cũng phun trào ra. Lớn lao đến mức tận cùng uy năng, Viêm Hoàng Tam Đại Chí Tôn nắm giữ luyện tiên lô, Đây chính là cổ thiên đình truyền thế chí bảo. Bằng không tam đại chí tôn cũng không thể dựa vào luyện thiên lô cùng thủy tổ cường giả liều mạng. Thanh Long tuy rằng bị thương, nhưng chiến lực vẫn còn. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra thiên đình chiến lệnh lực lượng. Cho tới thiên dương lão nhân, giống như điên giống như cuồng. Trong con người tràn ngập sát khí thấu xương. Hét lớn, đại ca nói một câu. Cùng bọn họ làm đến cùng. Vẫn là thế nào? Ngược lại chém xuống một vị đạo tổ. Trọng thương ba vị, cũng coi như là đòi lại một ít lợi tức. Thiên dương lão nhân tự biết vô lực báo thù. Hắn nhất định phải bảo vệ một hơi. Tương lai lấy lại công đạo. Hắn không phải mãng phu. Sẽ không tự đoạn đường lui. Hắn buông lời có thể làm sao? Quyền chủ động ở trên người chúng ta. Huyền băng thủy tổ mấy vị này sắc mặt khó coi. Bọn họ xác thực bị trọng thương. Tuổi thọ tổn thất lớn. Sinh mệnh suy yếu. Ngừng chiến cũng có thể. Tiền sử lão đại ca bình tĩnh nói. Nhường ra cửu đỉnh châu. Không được. Quả thực. Đại ca lời nói chưa từng hạ xuống. Tiên tộc thủy tổ cái thứ nhất không đáp ứng. Nhường ra cửu đỉnh châu há không phải tự đánh mặt của mình mặt. Mười mấy vị cự đầu tham dự vào săn bắn thiên đình. Chỉ khi nào nhường ra cửu đỉnh châu chẳng khác nào chịu thua. Giết chết các ngươi, không cần các ngươi gật đầu. Thanh âm lãnh khốc nổ vang, như là vượt qua cửu thiên thập địa vô thượng ma chủ. Hoàn toàn là trời long đất lở hình ảnh. Hầu như trong thời gian ngắn, tiền sử lão đại ca đứng ở mạnh nhất. Gào thét luân hồi chu thiên ánh sáng. Toàn bộ bóng dáng như là chặt đứt cổ kim tương lai. Tái diễn đại đạo luân hồi. Gào, thanh long trong phút chốc sôi trào mà lên. Khổng lồ nhuốm máu thân rồng bỗng nhiên. Hóa thành một cái thanh long chiến y. Bao trùm ở đại ca chiến thể bên trên. Oanh, cuối cùng, một tiếng hét thảm tiếng nổ vang. Táng thiên quán trấn áp trong thế giới. Tiền sử lão đại ca khủng bố tuyệt luân, một quyền vỡ diệt huyền băng thủy tổ, đầy trời tổ vật chất sôi trào, nồng nặc tinh huyết, lại một lần nữa máu bắn tam thập tam trọng thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.